Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Lý Yên ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Không hề có chút thất vọng nào vì sắp thua. Ngược lại, còn ẩn hiện sự mong đợi và vui sướng. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ngây thơ như nai con của cô ấy, Dư Vãn thực sự không thể ra tay. Cô hoàn toàn không có sức đề kháng trước kiểu con gái ngọt ngào này. Trước màn hình, khán giả bùng nổ, tôi tuyên bố, chị đẹp và em gái ngọt ngào chính là cặp đôi hoàn hảo nhất. Sự kéo co cảm xúc giữa họ cũng đỉnh quá. Tôi mê rồi, không đùa đâu, ai hiểu được ánh mắt của Lý Yên. Cái ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh đó chứ. Lý Yên căng thẳng nhắm mắt lại, nhưng khi nghe thấy tiếng xoẹt phía sau, cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Cô quay lại và ngạc nhiên nhìn thấy bảng tên của mình trong tay Dư Vãn. Lý Yên sững sờ, vội vàng hỏi, chị làm thế nào mà? Dư Vãn bước lên hai bước, đặt bảng tên vào tay Lý Yên. Em dễ thương quá, chị không nỡ xuống tay. Lý Yên xấu hổ gãi đầu, rồi cũng tự tay xé bảng tên của mình ra. Hai người cùng giơ tay lên. Dư Vãn tinh nghịch chớp mắt và nói, đạo diễn, anh từng nói rằng chỉ khi đối phương tự xé bảng tên của mình thì mới tính. Xem ra, anh phải chuẩn bị thêm một phần quà rồi. Đạo diễn cười không khép miệng, lập tức bước ra, tất nhiên rồi, tôi tuyên bố người chiến thắng hôm nay chính là hai cô gái đây. Các khách mời bị loại lần lượt bước ra, vỗ tay chúc mừng, trên màn hình livestream. Có người tiếc nuối, cũng có người vui mừng. Tôi cứ nghĩ Ôn Vũ Thần sẽ thể hiện xuất sắc. Không ngờ anh ấy lại bị dẫn dắt từ đầu đến cuối. Đúng vậy, Dư Vãn thực sự mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ra tay với Lý Yên. Tình cảm giữa các cô gái luôn đặc biệt như vậy. Tôi mê tính cách dứt khoát của Dư Vãn quá. Nếu chị ấy là chị gái tôi, chắc tôi sẽ sống vui vẻ rạng rỡ cả đời. Dư Vãn và Lý Yên đồng hạng nhất. Không có người thua trong cuộc thi này. Hai từ khóa nhanh chóng leo lên top trending. Nhân viên mang hai phần quà bí mật tới. Dư Vãn vừa định mở quà ra xem thì đạo diễn đã vội vàng ngăn lại. Chị Dư, đây là quy tắc của chương trình chúng tôi. Quà thứ bí mật không cần thiết phải để khán giả thấy. Dư Vãn hiểu ý, mỉm cười nói, xin lỗi nhé, đạo diễn, vậy tôi sẽ cất nó về nhà rồi mới xem. Đạo diễn gật đầu, rồi liếc mắt nhìn Lục Trầm với một ý tứ khó đoán. Hôm nay cô Dư dẫn theo người nhà đến, vậy để anh ấy giữ tạm đi. Câu này vừa dứt, cả trường quay lập tức náo loạn, mọi người ồn ào, thậm chí còn lớn tiếng gọi tên Lục Trầm. Gương mặt Dư Vãn đỏ bừng, cô cắn môi dưới, từ từ cúi đầu xuống. Nhìn cảnh tượng này, Ôn Vũ Thần đứng bên cạnh cô thoáng lộ vẻ cô đơn. Đạo diễn vẫy tay, lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta rất may mắn có được sự tham gia của thầy Lục. Xin mời thầy lên chào mọi người một câu. Đạo diễn không phải kẻ ngốc, Lục Trầm từng được gọi là thần nhan của làng giải trí. Bất cứ chủ đề nào liên quan đến anh đều chắc chắn gây bùng nổ. Nếu Lục Trầm xuất hiện, tỷ suất người xem của chương trình này chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Nghĩ đến đây, đạo diễn càng phấn khích hơn. Lục Trầm mỉm cười nhẹ, đứng dậy chào mọi người. Máy quay lập tức hướng về phía anh. Xin chào mọi người, tôi là Lục Trầm. Lời vừa dứt, cả khán phòng hét ầm lên. Tiếng hò reo như muốn xé rách không gian. Trong khi đó, nhiệt độ livestream tăng vọt. Lục Trầm cuối cùng cũng xuất hiện. Lục Trầm rời showbiz để đồng hành cùng bạn gái trong công việc. Sau Lục Trầm, làng giải trí không còn thần nhan nữa. Ba từ khóa đồng loạt leo lên top tìm kiếm. Một nam diễn viên đã giải nghệ nhưng vẫn tạo nên cơn địa chấn lớn trong ngành giải trí. Dòng bình luận trong livestream cuộn lên không ngừng. Thậm chí cả những fan kỳ cựu hạng top cũng xuất hiện. Trời ơi, thầy Lục xuất hiện trong chương trình thực tế. Đúng vậy, thầy Lục đi cùng bạn gái đấy. Trầm Vãn thật là hạnh phúc. Nam đẹp, nữ xinh, ba chúng ta cùng sống tốt. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ? Các khách mời cố định của Running đều là fan của Lục Trầm. Từng người một tiến tới bắt tay với anh. Lý Yên trở về chỗ cũ, chạm nhẹ vào cánh tay của Dư Vãn. Chị Dư, chị đỉnh thật, có thể cưa đổ được tảng băng Lục Trầm. Ánh mắt cô khi nhìn Dư Vãn càng thêm ngưỡng mộ. Dư Vãn dở khóc dở cười, nói, anh ấy chỉ lạnh lùng bên ngoài thôi. Còn thực ra, giọng điệu của cô mang theo ẩn ý, ở nhà, người đàn ông này bỏ đi lớp vỏ bọc lạnh lùng, nóng bỏng hơn cả lửa. Lý Yên lập tức làm bộ, em hiểu rồi, cười tít mắt, thì ra là vậy, sự dịu dàng của thầy Lục chỉ dành riêng cho chị. Ánh mắt cô nhìn hai người càng trở nên ám muội, thậm chí còn che miệng cười trộm. Đây chẳng phải là màn đẩy thuyền cặp đôi hay sao? Lục Trầm bắt tay với các khách mời xong thì tự giác đứng cạnh Dư Vãn. Máy quay cố tình ghi hình đặc tả hai người. Lục Trầm khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Dư Vãn. Con người của Dư Vãn chấn động ngay lập tức. Cả người cứng đờ, cô quay đầu nhìn Lục Trầm. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Xong đời rồi, fan nữ si mê của Lục Trầm là đông nhất trong giới giải trí. Làm thế này chẳng phải sẽ khiến họ xé cô sao? Theo phản xạ, Dư Vãn định rụt tay về, nhưng lại bị Lục Trầm nắm chặt hơn. Tim cô đập thình thịch, chỉ muốn trốn quách đi cho xong. Lục Trầm cố ý giơ tay hai người đang nắm chặt lên trước ống kính. Mỉm cười dịu dàng, mong mọi người hãy ủng hộ bộ phim mới của Dư Vãn. Khán giả trước màn hình lại một lần nữa phát điên. Trời ơi, người đàn ông tuyệt vời nhất. Không sai, chị Dư dính đầy xi căng đan. Vậy mà thầy Lục lại nắm tay cô ấy trước bao người. Tôi tuyên bố, cặp đôi Trầm Vãn là đỉnh nhất. Hu hu CP của tôi. Nụ cười trên mặt Dư Vãn cứng ngắc. Cô quay đầu nhìn Lục Trầm. Mặc dù Lục Trầm đã rời giới giải trí, nhưng cô vẫn bị gắn mác tai tiếng. Việc công khai thể hiện tình cảm trước ống kính là điều Dư Vãn chưa từng nghĩ tới. Cô sợ sẽ có người vì cô mà công kích Lục Trầm. Thấy được nỗi lo lắng trong ánh mắt cô, Lục Trầm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa được uống một viên thuốc an thần. Khi máy quay chuyển đi, cô nhón chân, thì thầm vào tai Lục Trầm. Lần sau đừng bộc trực như vậy. Em sợ liên lụy đến anh. Giọng cô nhỏ xíu, mang theo chút buồn bã. Hiện tại, cô vẫn chưa đủ khả năng để đứng ngang hàng với Lục Trầm. Nhưng Lục Trầm chẳng bận tâm, nắm tay cô chặt hơn. Vãn Vãn, em biết mà, anh chưa bao giờ sợ điều đó. Ánh mắt anh rực cháy, tình yêu nồng nàn bao trùm lấy cô. Dư Vãn bị ánh nhìn của anh làm cho tay đỏ bừng. Ngượng ngùng quay đi, khi chương trình kết thúc, mọi người lần lượt vẫy tay tạm biệt. Lục Trầm và Dư Vãn cùng nhau bước ra ngoài. Đúng lúc này, đạo diễn hớt hải chạy tới. Hai thầy cô, xin dừng bước. Dư Vãn quay lại, gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Đạo diễn, anh còn việc gì sao? Đạo diễn xoa tay, ánh mắt sáng rực như chờ mong điều gì đó. Là thế này, cô Dư. Tôi muốn mời cô trở thành khách mời cố định của chương trình. Dư Vãn ngẩn người, vô thức ngẩng đầu nhìn Lục Trầm. Lục Trầm mỉm cười dịu dàng, nói, Vãn Vãn, cứ làm theo trái tim mình. Anh tôn trọng quyết định của em. Dư Vãn do dự hồi lâu, rồi khoát tay từ chối. Xin lỗi, đạo diễn, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung trau dồi diễn xuất. Chưa nghĩ đến việc tham gia chương trình thực tế. Cách chương.